Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, thiên thời thay đổi. Sơn Hải tịnh thổ, 2, không thể nghi ngờ, trước mắt thật to hài cốt đã từng là một vị trì thiên giả. Đồng thời nó chết đi đã có cực kỳ lâu đời thời gian. Thanh minh chi chủ khí tức đập vào mặt. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt kéo dài đến mảnh này sơn hải thế gian chỗ sâu nhất. Hùng vĩ thanh thiên chậm rãi hướng lên trời đỉnh tụ lại. Cuối cùng hình thành là một vị hữu hình hình dáng. Mẫu thân của ta, ta nơi về, ta là Hoàng Thiên, cũng là thanh minh. Mông lung mê sảng không ngừng vang vọng, tại núi khe hở bên trong chăn trở, tại sóng biển chiều bên trên sóc này. Dường như rời quê hương cực kỳ lâu đời du tử, tại trải qua vô số phong vũ khổ sở sau đó, cuối cùng về tới hắn trong trí nhớ cố thổ, thiên ý tự cổ cao nan vấn, lòng ta nơi về là cố hương. Đông Hoàng Thái Nhất hướng sơn hải chỗ sâu đi đến, bốn phương tám hướng sơn hải rung động ầm ầm, vì hắn tránh ra đạo lộ. Nhưng lại ngang qua tại Bạch Tuyền Cổ Đế cùng Phúc Hải Đại Thánh trước đó. Quần sơn chư hải hóa thành ác thú bộ dáng, nhúc nhích tụ tập, chúng ta không có ác ý. Bạch Tuyền Cổ Đế cùng Phúc Hải Đại Thánh liếc nhau, chậm rãi thối lui, chư sơn hải ác thú trông coi một cái khu vực, cứ như vẫn thể xa xa nhìn xem hai thánh. Hai thánh chuyển thân, phát hiện vô số thanh minh đệ tử lúc này đều đuổi tới. Lý Dương Minh dẫn đầu 5 tông đệ tử, còn lại 23 thanh minh chấp sự đi theo. Thiên thượng 3 tôn giả, tứ điện chủ, ngũ thường trưởng lão, lục chấp sự trưởng lão, 12 vị thụ công chủ cùng nhau đuổi tới. Thanh minh tiên môn cao tầng đều là ở đây, nhưng mà dù cho thế này xa hoa đội hình, tăng thêm những cái kia đệ tử ưu tú cùng nhân vật già cả, khoảng chừng 50 ở trên chân quân xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà đối mặt hai vị đại thánh, nhưng như cũ có vẻ hơi lực lượng không đủ. Không biết hai vị đại thánh hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, chỉ là Sơn Hải Cung là ta Thanh Minh Tông cấm địa, làm phiền hai vị đại thánh từ đây rời đi. Ba tôn giả dặm có một vị ra mặt, thần sắc ngưng chìm, ngữ khí âm vang không thể nghi ngờ. Phía sau chư chân quân đều là làm ra chuẩn bị chiến đấu hoạt động. Trong lúc nhất thời kiếm minh bóng mâu, liền làm một mảnh, loại thực lực này cũng không yếu, đủ để so ra mà vượt La Thiên bên trong một tòa động thiên cấp tiên môn. Bất quá cùng hai vị đại thánh so sánh với, cái kia trong đó chênh lệch chính là quá lớn. Cho dù là yếu nhất Phúc Hải Đại Thánh, 50 vị đỉnh tiêm chân quân đem hết toàn lực, đoán chừng muốn đánh đến dầu hết đèn tắt mới có thể để cho hắn lui bước một hai. Cho tới Bạch Tuyền Cổ Đế, một vị cổ lão người, cũng không phải là nho nhỏ chân quân có thể đối kháng địch thủ. Mặc dù bọn hắn không biết hai vị này đại thánh là thế nào tiến đến, thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Nghĩ đến hỏng phương diện nghĩ, cự khe biên giới có lẽ đã bị âm minh công phá, rời đi nên như thế có thể. Thế nhưng các người thanh minh tiên môn nhất định phải cho ta mấy người một cái thuyết pháp, tự tiện xông vào âm minh, trộm oan hồn cho nên quỷ, khiến vô số chân linh khó mà luân hồi chuyển thế, lại làm tổn thương ta dưới trướng quỷ tướng. Cái này đều là các ngươi chi tội vậy. Phúc Hải Đại Thánh thần sắc nghiêm khắc, trong miệng giao long răng đã dọc theo người ra ngoài. Trong tay hắn hóa một đạo hồng quang, bên trong chính là một mảnh lưu ly nguyên khí. Trong đó tại nhốt Thanh Minh Tông Tuần Thiên Trưởng Lão, Nhiếp Trưởng Lão, Tuần Thiên Trưởng Lão, chư tiên nhân sắc mặt trắng bệch, đồng thời thần sắc ba động kịch liệt. Phúc Hải Đại Thánh hướng về phía trước đạp đến, tràn trề uy nghiêm như gió thu quét lá một dạng thổi qua tất cả tiên nhân hai gò má. Đại tôn giả sắc mặt âm trầm, cái này đều là tuần thiên chi tội, ra sao có thể liên lụy trên tông môn phía dưới mấy vạn tiên gia? Phúc Hải Đại Thánh, Âm Minh Công Thập Châu, việc này đều là các ngươi dẫn dắt khởi. Chẳng lẽ là chỉ là một câu tuần thiên chi tội liền có thể phiêu nhiên bỏ qua? Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên giơ cổ tay lên. Tất nhiên như vậy, cái kia các ngươi lợi dụng tiên môn bị hủy làm đại giá. Hoàn lại việc này nhân quả sao? Chư chân quân lập tức xôn xao, cùng nhau diễn pháp, đại tôn giả trách mắng. Phúc Hải Giao Long, chúng ta Thập Châu dĩ nhiên ăn nói khép nép giao người cùng ngươi. Ngươi vẫn còn không buông tha. Chúng ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng dù là đánh đến dầu hết đèn tắt, cũng phải cấp ngươi đầu rồng kia bên trên hoạch hai đạo thâm miệng ra đến. Đại Thánh lại như thế nào? Đại Tôn giả sắc mặt hung lệ, nhưng trong lòng thì vạn phần lo lắng. Sơn Hải Chi Trung Thiên uy phun trào, có thể ánh sáng gặp Vân Hà tụ quyền, nhưng không thấy trưởng giáo xuất quan. Thập Châu lão nhân còn có một bộ phận, nhưng rất nhiều cũng gần như tọa hóa. Nếu thật muốn cùng Phúc Hải Đại Thánh cùng chết, bộ phận này lão nhân chỉ có cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt bộc phát ra đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Nhưng những lực lượng này tiếp tục thời gian cực đoạn, thường thường chỉ có mấy cái hô hấp liền sẽ tan thành mây khói. Mà thăng hoa người bản thân cũng sẽ hóa thành trần ai. Ngoại trừ đã qua vết tích, còn lại đều sẽ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Sơn Hải Tịnh Thổ chỗ sâu, Đông Hoàng Thái Nhất theo đầu kia uốn lượn khúc chiết hùng vĩ hà lưu hành tàu. Như nộ long một dạng đỉnh lũ chảy xuôi qua kiếm nhận chém vào qua quần sơn. Bờ sông bãi bùn, không có sinh linh, đi vào đầu cùng, có thể gặp đến phía trước có một tòa sụp đổ thật to sơn nhạc. Hơn nửa ngọn núi đều hóa thành mảnh vụn, đứt gãy bộ phận vô thanh nói ra năm đó cố sự. Dưới chân núi, có một mảnh che kín vân vụ cùng trần ai địa phương. Trong đó chỉ có một bộ nữ tử thi thể đang nằm tại đây. Lạc Thần Thi, Đông Hoàng Thái Nhất gặp được cái này mục tiêu, nên như thế, tại Lạc Thần Thi bên ngoài, vô tận trần ai cùng vân vụ tại lẫn nhau lượn lờ. Bên trong có cổ động thanh âm, phảng phất có thứ gì tại mượn nhờ cỗ thi thể này lột xác. Xác ve, thi giải, không cần chờ quá lâu, 24 thiên tượng đã bắt đầu mãnh liệt mà động. Lạc Thần Thi thể, cái kia thần dị mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên trở nên có một ít thống khổ. Vẻ mặt này biến hóa, thật giống như Lạc Thần còn sống đồng dạng. Nàng phần bụng hơi hơi hở ra, trong đó có một đoàn tam sắc nguyên khí, thật to lại sáng choi ánh sáng huy tỏa ra, dần dần tự hành từ cái kia hơi hơi hở ra bụng dưới đi ra ngoài. Hoặc là nói, dùng bong ra từng màng từ ngữ này sẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Lão vương loạn thanh minh, hoàng thiên dạ lột xác, thiên chi quân vương, ảnh ngược thành lầu, khung vượt phụ sơn, trên đến huyền trung, thư quang diệu vậy, cho nên cao miểu không thể thành. Cái này đoàn tam sắc nguyên khí bên trong truyền ra như trẻ con non nớt thanh âm. Theo từ Lạc Thần Thi bụng chậm chạp rút ra. Sau đó người lộ ra càng phát ra thống khổ, tá thi mà trọng mang thai, tàng thiên tại thân thể. Đông Hoàng cảm giác được đối phương lực lượng lớn mạnh, mặc dù là một đứa bé, nhưng lại có thế gian vô số người đều khó mà với tới mênh mông pháp lực. Trên bầu trời hữu hình hình dáng càng phát ra rõ ràng, cho đến cái này tam sắc nguyên khí phi thăng bầu trời, cùng cái kia hình dáng hợp nhất. Cuối cùng tạo hóa ra là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, thanh minh chi chủ. Đông Hoàng nhìn về phía cái này lóa mắt tân thánh, mà sau đó người nắm lại bàn tay, nhìn về phía dưới vân vụ cùng trần ai bên trong Lạc Thần Thi. Cho đến như vậy, qua mấy cái hô hấp sau đó, hắn mới nói, cũng không phải là thanh minh, cũng không phải hoàng thiên, bây giờ chi ngã là thiên chi tử là vậy. Đông Hoàng Thái Nhất con mắt hóa thành thương sắc, hùng vĩ uy nghiêm đột nhiên hàng lâm xuống, chấn động hoàn vũ càn khôn, thượng thương lực lượng khuynh tiết mà tới, bắt đầu xé nát mảnh này sơn hải trên vùng tịnh thổ cao thiên. Đã hoàn thành lột xác thanh minh chi chủ một tay ép ra. Lúc này, thượng thương lực lượng lập tức vì đó trì trệ, khoảnh khắc sau đó, hóa thành hư vô tiêu tán, bất luận là thượng thương hay là đại xích, hoàng thiên, thậm chí cả thanh minh, đều không thể cùng thiên chi tử so sánh. Hắn lập thân sơn hải, dưới chân dẫm qua gợn sóng, đại phong mênh mông, chiều cường bàng bàng, thiên hà tinh hải, thần thoại tự mình nhìn. Cái này thiên cổ chưa tuyệt người, duy ta vô song, có thể cùng liền thiên cổ địa cùng tồn tại, cũng cùng vãng lai nhật nguyệt đồng quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục